Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 45, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn trở về công ty sau khi không gặp được người muốn gặp. Ông ta là Simon, một đạo diễn lừng danh với nhiều bộ phim bom tấn ở Hollywood. Ông qua đây để casting một nhân vật phụ trong bộ phim sắp tới của mình. Dương Viễn muốn tài trợ phục trang và trang sức cho bộ phim này. Nhưng Simon nổi tiếng là kiêu ngạo. Dương Viễn muốn gặp ông ta cũng rất khó. Cho dù gặp rồi cũng chưa chắc Simon chấp nhận việc tài trợ. Tê ong kịch bản gốc. Nữ chính vô tình gặp Simon và giúp ông ta trong một vụ cướp giật trên đường nên cô đã được xuất hiện trong bộ phim. Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng thì đây cũng là một bước tiến lớn trong sự phiệp của cô. Nhờ có Đàm Hy VAN Bắc Cầu mà Dương Thị cũng trở thành nhà tài trợ vàng của bộ phim. Trợ giúp cho sự nghiệp mỹ tiến của Dương Thị. Nhưng mọi việc bị thay đổi bởi vì Hà Lệ Na. Cô trọng sinh biết được chuyện này nên dễ dàng ân an cản những việc trên xảy ra. Hiện tại thì nữ chính cũng không còn là nghệ sĩ của Dương Thị nữa. Sở Ly nghĩ đã đến lúc để chọn ra nữ chính thật sự của thế giới này. Sở Ly ngồi xuống bàn. CSAM chú từng nét bút trên giấy. Ngày hôm sau, Hà Lệ Na nhận được một tập hồ sơ của Sở Ly gửi qua. Sau khi xem nội dung bên trong, nét mặt cô tỏ ra đầy ngạc nhiên. Dương Viễn thông báo việc đạo diễn Simon đã hẹn ngày gặp mặt hắn. Và còn đích thân nói muốn gặp Sở Ly. Sở Ly thực chất có thể tự mình gửi đến tay Simon. Nhưng cô muốn xác định, Hà Lệ Na thực sự đã buông bỏ việc trả thù chưa? Cuối cùng thì Hà Lệ Na với ký ức kiếp trước đã lựa chọn gửi bản thiết kế đó đến Simon. Sau khi giới thiệu, phu nhân của Simon là bà Owen nhìn Sở Ly CSAM chú. Cuộc gặp gỡ với Simon diễn ra tại khách sạn M của Hạ Thị. Tên bàn AN ngoài Simon còn có phu nhân của ông và anh em họ Hà. Hôm đó, cô đã gửi bản thiết kế của mình sang cho Hà Lệ Na. Kèm với lời nhắn về việc muốn gửi cái này cho Simon xem. Ồ, đây là Sở Ly sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Sở Ly nghe xong tin này liền mỉm cười. Phu nhân Owen là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới nhưng gần đây vài năm bà đã không ra thêm một bộ sưu tập nào. Người ta nói bà đã muốn rút lui khỏi giới này. Bà Owen mỉm cười khen ngợi sự tinh tế và huyền bí trong các bản thiết kế của Sở Ly. Tôi mong muốn có thể thật sự nhìn thấy thành phẩm của nó. Bà Owen, để có thể biến những bản vẽ đó thành sản phẩm tôi cần sự đồng ý của ông Simon đây. Những bản thiết kế đấy cô đều vẽ dựa trên dàn diễn viên chính của bộ phim bom tấn The Heroes 5. Simon nâng ly rượu lên. Tôi nghĩ sự có mặt của hai người ở đây đã nói lên quyết định của tôi rồi. Hợp tác vui vẻ, mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng. Xin lỗi, hình như tôi đã đến muộn rồi. Một giọng nói vang lên chen ngang không khí chúc mừng trên bàn tiệc. Nữ chính Đàm Hy VAN đột nhiên xuất hiện phía sau Sở Ly. Simon đứng lên giúp Đàm Hy VAN ngồi xuống và giới thiệu cô gái với mọi người. Cô ngồi cạnh Simon và Hà Lệ Sinh. Simon giới thiệu Đàm Hy VAN là cô gái tốt bụng đã giúp đỡ ông trên đường. Sở Ly có chút bất ngờ vì Hà Lệ Na lại không ân an cản được việc này xảy ra. Đàm Hy VAN lịch sự chào hỏi mọi người. Ánh mắt cô lúc nhìn Dương Viễn và Sở Ly là ánh mắt khiêu khích. Nhìn xem, rời công ty cô đã có thể tiến vào Hollywood. Hà Lệ Na từ khi Đàm Hy VAN xuất hiện liền trở nên CA ân thẳng. Dương Viễn thì không để ý tới nữ chính. Hắn nãy giờ trông thấy sắc mặt Hà Lệ Na không tốt lắm. Lệ Na, em không khỏe chỗ nào sao? Hà Lệ Na lắc đầu. Dáng nhếch một cái. Dương Viễn gắp đồ AN tới. Ăn nhiều một chút. Phu nhân Owen trông thấy sự thân mật này liền trêu chọc. Dương tổng thật biết CSAM sóc vị hôn thê. Dương Viễn suốt buổi AN đều tận tình CSAM sóc Hà Lệ Na. Chỉ thiếu mỗi cầm đũa đút cho cô luôn thôi. Cô ngại ngùng nhéo hắn một cái. Được rồi, còn gấp nữa là không có chỗ để đâu. Đàm Hi Van nghe thấy điều này thì ngạc nhiên. Cô ta cứ nghĩ Sở Ly chính là tiểu thư Hà Thị. Vị hôn thê của Dương Viễn. Nhưng bây giờ hóa ra không phải. Vậy thì, ả ta chỉ là một tình nhân bé nhỏ. Bây giờ còn đang xum xoe nịnh nọt chính thất. Sở Ly ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt khinh thường của Đàm Hi Van. Chấm, nữ chính hết thời lại dám khinh thường cô. Sở Ly làm lơ ánh mắt của nữ chính. Nói với phu nhân Owen. Bà Owen, nếu như việc hợp tác với Dương Thị đã được quyết định. Vậy tôi có thể mời bà ở lại đây làm cố vấn trong quá trình tôi thực hiện các bản thiết kế này không? Owen còn đang do dự thì Simon đã đồng ý thay. Được, ngày mai chúng ta sẽ bàn hợp đồng cụ thể. Simon nhìn phu nhân một cách trìu mến. Nắm tay bà động viên. Vẻ mặt của Owen khi xem bản thiết kế này đã lâu rồi Simon không được thấy. Người ta nghĩ rằng Owen đã đến tuổi nên muốn rút lui khỏi giới thời trang. Nhưng thật ra là vì bà đã không thể thiết kế ra những tác phẩm vừa ý sau khi đứa con gái út mất. Ông mong rằng cô gái này có thể giúp vợ mình tìm lại linh cảm sáng tác. Thứ mà những người làm nghệ thuật như ông thật sự rất cần. Bữa AN kết thúc trong sự vui vẻ. Hà Lệ Na ra về cùng Lệ Sinh. Lúc trên xe ô tô cô nhìn anh trai của mình. Cô đã ân AN cản việc Đàm Hi Van cứu anh trai cô xảy ra trong kiếp trước. Bây giờ cách gặp mặt của hai người đã thay đổi. Nhưng cô vẫn thấy thật lo lắng. Anh thấy cô gái Đàm Hi Van đó thế nào? Hà Lệ Sinh nghĩ tới cô gái lạ mặt hôm nay. Không cảm thấy gì. Hà Lệ Na nhíu mày. Tối nay cô thấy anh trai và Đàm Hi Van đã nói chuyện mấy lần. Em thấy anh nói chuyện với cô ta rất hợp mà. Người ta hỏi thì phải trả lời. Hà Lệ Sinh cảm thấy cô ta nói hơi nhiều. Lại còn toàn nói những điều vớ vẩn. Lệ Na trông thấy anh trai cô thật sự không có ý gì với cô ta nên cũng nhẹ nhõm. Sau đó lại nghiêm túc nói. Nói cho anh biết, em không thích cô ta. Lệ Sinh cũng không hỏi lý do mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đột nhiên hỏi. Vậy em thích Dương Vi? Tất nhiên, Tiểu Vi rất đáng yêu. Nhắc đến Sở Ly, Hà Lệ Na tự động mỉm cười. Anh không thấy cô ta đáng yêu chỗ nào. Hà Lệ Na lớn tiếng cãi lại. Em thuộc phe của Tiểu Vi đấy. Anh đừng có mà nói xấu em ấy. Anh chỉ nói sự thật. Cô nghĩ đến thái độ của Dương Vi đối với anh trai thật sự có chút lạnh nhạt. Anh, có phải anh đã đắc tội em ấy rồi không? Đắc tội, hắn còn chẳng nói với cô ta được mấy câu. Thì có thể đắc tội như thế nào? Lần đầu tiên gặp đúng là có chút đường đột nhưng hắn cũng đã xin lỗi. Và thái độ cô gái ấy không có vẻ để tâm chuyện này. Hà Lệ Sinh kể lại chuyện lần đầu tiên gặp Sở Ly cho Lệ Na nghe. Lúc đó Lệ Sinh vừa xong một dự án. Mới từ Pháp trở về. Một cô gái tên là Sa Phong thích và theo đuổi hắn từ Pháp qua đến tận đây. Anh, câu đó có nghĩa là gì vậy? Tôi thích em. Lệ Na nghe câu này xong liền há hốc miệng kinh ngạc. Anh trai tảng ba ân của cô vậy mà đi nói câu đó với một người lạ. Hà Lệ Sinh cũng từng nghĩ đến việc này. Tề ong trường hợp đó. Hắn có thể dùng một cách khác để Sa Phong rời đi. Nhưng lúc mắt nhìn thấy cô gái đó. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới cách này. Cứ thế đi đến trước mặt cô rồi nói thích cô. Thậm chí khi nói xong. Hắn còn có một cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng lạ thường. Mặc dù chỉ là thoáng qua, Hà Lệ Sinh không nói điều này cho Lệ Na nghe. Hắn viện một cớ khác. Nếu không nói có người trong lòng, cô gái đó sẽ không từ bỏ. Nhưng Tiểu Vi có thể sẽ nghĩ anh là người tùy tiện. Thậm chí là xem thường cô ấy. Thảo nào anh bị ghét như vậy? Đáng đời. Hà Lệ Sinh không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Hỏi em gái phải làm thế nào? Còn sao nữa? Tìm cơ hội rồi nói rõ nguyên nhân. Thành khẩn xin lỗi. Sở Ly là người rộng lượng sẽ bỏ qua cho anh. Hà Lệ Sinh lại thầm nghĩ cô ta chẳng giống kiểu người rộng lượng gì cả. Cách Chương.